kiếm khi sắc bén chặt đôi hỏa loan ma cô thành hai phần. Tiểu Hồng tức điên. Ai? Kẻ nào làm? Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương từ trên trời đáp xuống đứng phía đối diện Tiểu Hồng. Ngươi chính là con ấu thần Long. Long Thái Nhất liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt đầy chiến ý. Hồi bẩm điện hạ, chính là nó. Thiết La Yêu Vương nói. Thiết La Yêu Vương vốn dẫn Long Thái Nhất tới động phủ diệt nhân vương, không ngờ trên đường lại thấy Tiểu Hồng, định trừ bỏ Tiểu Hồng trước rồi đối phó với diệt nhân vương. Kỷ Việt thấy Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương, biết mình không thể động tới được, lập tức quay người bỏ chạy về động phủ diệt nhân vương gọi cứu binh. Tiểu Hồng thì không hề sợ hãi. Tiểu Hồng nhìn Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương, khóe miệng hơi nhướng lên, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, nói. Thiết La Yêu Vương, lần trước không thiêu chết ngươi, ngươi còn dám quay lại gây chuyện. Thiết La Yêu Vương cười. Tiểu nha đầu, có biết vị đây là ai không? Đó là thiên kiêu của Long tộc vĩ đại, Long Thái Nhất Điện Hạ. Gặp Điện Hạ còn không mau hành lễ. Long tộc. Tiểu Hồng nhìn Long Thái Nhất, quan sát một lúc, lắc lắc đầu. Long khí còn không thuần, căn bản không phải hậu thế của thần Long thuần huyết. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 875, C875, thần trữ yêu tộc. Nghe thế ánh mắt Long Thái Nhất trở nên lạnh lẽo, nói. Quả nhiên là ngông cuồng, để bản tọa xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh thế nào. Vù. Ngón tay Long Thái Nhất khẽ động. Thanh chiến kiếm bạc cắm dưới đất lập tức bay lên. Chiến kiếm bạc phát ra âm thanh giống như tiếng long ngâm, lại giống tiếng giao long, trong ánh sáng bạc bắn ra 81 đạo kiếm quang. Tiểu Hồng cảm nhận được nguy hiểm, hỏa diệm long dịch gian rộng, bọc lấy cơ thể biến thánh quả cầu lửa. Bùng! Kiếm quang lóe lên, Tiểu Hồng lập tức bay về phía sau, cánh tay bị kiếm chém hai nhát, long huyết nhỏ xuống đất. Nếu không phải Tiểu Hồng có chân long chi thể, sức mạnh phòng ngự đại tăng, thì một kiếm vừa rồi của Long Thái Nhất đã chặt đứt hai tay Tiểu Hồng rồi. Ngươi cũng chẳng biết đạo lý gì cả. Sao có thể nói động thủ là động thủ ngay được? Tiểu Hồng nhìn vết máu trên tay, cảm thấy Long Thái Nhất quá vô lý. Thực lực của ấu thần Long lại chỉ vậy thôi sao? Thật khiến ta thất vọng. Long Thái Nhất không khách khí nói. Nghe Long Thái Nhất nói, Tiểu Hồng cũng bừng bừng lửa giận, miệng phun thần tức Long Hỏa. Biến thành một biển lửa tấn công Long Thái Nhất. Ly hỏa trảo. Long Thái Nhất đánh ra một món chí tôn khí giống như lồng chim bằng sợi tơ vàng, biến thành một cái thần trảo khổng lồ bọc lấy toàn thân mình. Thần tức Long Hỏa tới trước hỏa trảo thì không thể tiến tiếp được nữa. Giao pháp quyết tu luyện thần tức Long Hỏa ra đây, bản tọa sẽ tha cho ngươi. Long Thái Nhất nói. Chỉ thần Long tộc mới biết pháp quyết tu luyện thần tức Long Hỏa, còn các chân Long, Á Long khác căn bản không được tiếp xúc tới pháp quyết. Ta đâu có động chạm gì tới ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà ra tay với ta? Hơn nữa ta dựa vào cái gì mà phải truyền pháp quyết tu luyện thần tức Long Hỏa cho ngươi? Tiểu Hồng nhìn Long Thái Nhất như nhìn một tên ngốc. Dưới sự luyện hóa của thần tức Long Hỏa, ly hỏa trảo dần bị tan chảy. Thần tức Long Hỏa mạnh thật. Long Thái Nhất thầm kinh ngạc. Con ấu thần Long đó chắc chắn tinh thông rất nhiều thần thông của thần Long tộc. Nếu bắt được nó, không chỉ có thể lấy được pháp quyết thần tức Long Hỏa mà còn nhiều pháp quyết khác nữa. Long Thái Nhất hạ quyết tâm phải bắt được Tiểu Hồng. Hắn hét lên một tiếng, điều khiển chiến kiếm phá vỡ thần tức Long Hỏa. Kiếm khí giống như một dòng sông bạch nhằm Tiểu Hồng chém xuống. Long Thái Nhất tuy không phải thế hệ sau của thần Long tộc, nhưng cũng là một con chân Long, đánh thức được huyết mạch thần Long, huyết mạch Long tộc cũng rất thuần chính, thiên phú dị bẩm, có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu vạn năm khó gặp của Long tộc. Long Thái Nhất vốn là tên cuồng tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tinh thông vô số thần thông Long tộc. Trong cùng cảnh giới, chiến đấu lực của Long Thái Nhất không thua kém Tiểu Hồng. Huống hồ tu luyện của Long Thái Nhất đã sắp đột phá chân Long cảnh tầng thứ ba, tu vi cao hơn Tiểu Hồng quá nhiều. Tiểu Hồng chỉ có thể dựa vào thần Long tật tốc mới miễn cưỡng tiếp chiêu được, nhưng rõ ràng là rất nguy hiểm, trên người đã có vài vết thương. Không hổ là thần Long tật tốc. Nếu ta có thể tu luyện được thần Long tật tốc, chiến lực chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Long Thái Nhất càng thêm quyết tâm bắt Tiểu Hồng. Trận chiến giữa Long Thái Nhất và Tiểu Hồng rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các sinh linh yêu tộc khác. Tiểu nữ hài kia là ai mà dám giao thủ với Long Thái Nhất, đúng là không muốn sống nữa rồi. Một lão giả cấp bậc yêu vương nhìn trận đấu phía xa, khẽ lắc đầu. đó là Long Thái Nhất, thiên kiêu kiệt xuất nhất Long tộc vạn năm trở lại đây. Cho dù là vị lão giả này đã là chân nhân cảnh giới thứ tư mà cũng không dám tùy tiện giao đấu với Long Thái Nhất. Tiểu nữ hài đó cũng thật lợi hại, có thể kiên trì được lâu như vậy dưới kiếm của Long Thái Nhất. Hình như nó cũng là Long tộc, trên đầu còn có hai cái sừng rồng. Hà hà, tu vi của Long Thái Nhất cường đại đến mức nào chứ? Hắn chỉ là muốn bắt sống tiểu long nữ đó nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Nếu hắn muốn giết thì căn bản không cần quá năm chiêu. Người vừa nói là một nữ yêu tinh mặc y phục mỏng tang, gợi cảm. Ả ta có sáu cái đuôi cáo, trên người lưu động yêu khí cường đại, giống như cả một tầng sương mê huyễn bọc lấy toàn thân. Phàm những sinh linh yêu tộc nào nhìn ả là đều như bị câu mất hồn, không thể rời mắt đi được. Có người nhận ra yêu nữ sáu đuôi này, kêu lên kinh ngạc. Đó là con gái của Cửu Vĩ Thiên Hậu, một trong tam đại thần trữ, Đát Hy. Nghe nói Đát Hy là thiên sinh hồ tiên chi thể, xinh đẹp tuyệt luân, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện ra sáu đuôi, trong lịch sử Cửu Vĩ hồ tộc chưa một ai có tốc độ tu luyện nhanh hơn. Xuất hiện cùng lúc hai vị thần trữ, nếu Long Thái Nhất giao thủ với Đát Hy thì không biết ai thắng nhỉ. Họ đều chưa từng thua, đặc biệt là Đát Hy, nghe nói căn bản không ai có thể là đối thủ của nàng ta. Những sinh linh thách đấu, còn chưa giao đấu đã bại trong tay nàng ta rồi. Sao lại như vậy? Vì những kẻ thách đấu vừa nhìn nàng ta đã bị hút mất hồn phách, cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho nàng ta. Những sinh linh kia nghe những lời đồn về Đát Hy đều hít vào một hơi khí lạnh, lập tức rời ánh mắt, không dám nhìn về hồ ly tinh kia nữa. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Linh Nhi sau khi được Kỷ Việt báo tin cũng lập tức tới ngay. Thấy Long Thái Nhất khiến Tiểu Hồng toàn thân đầy thương thế, Tiểu Linh Nhi vô cùng đau lòng, định ra giúp Tiểu Hồng một tay. Xoạt! Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã nhanh hơn một bước, gọi ma kiếm ra chém một đạo kiếm quang đỏ rực. Bùng! Ma kiếm và ngân kiếm đâm vào nhau, tạo thành một luồng khí cuồng bạo đánh bay vô số sinh linh yêu tộc đứng xung quanh đó. Chỉ có một số ít yêu vương vẫn đứng vững tại chỗ. Ninh Tiểu Xuyên chắn trước mặt Tiểu Hồng, ngón tay bắn ra một giọt huyền dịch chín màu lên người Tiểu Hồng. Ao! Thân thể Tiểu Hồng lập tức được ánh sáng chín màu bao bọc, thương thế lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi thương thế lành lại, Tiểu Hồng căm phẫn nhìn Long Thái Nhất, trợn hai con mắt tròn xoe lên. Ninh Tiểu Xuyên, hắn không biết nói lý gì hết. Vừa gặp đã bắt ta giao pháp quyết tu luyện thần tức Long Hỏa, nếu không sẽ giết ta. Cũng không biết là rồng hoang ở đâu ra nữa. Long Thái Nhất nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hơi kinh ngạc. Ngươi là tên thiên kiêu của nhân tộc đó. Không ngờ gặp lại ngươi ở Đại Mộng Trạch, lần gặp trước ở Quang Minh Thánh Thổ không chiến được với ngươi. Đó vẫn luôn là điều bản tọa tiếc nuối. Giờ đã lại gặp, bản tọa sẽ đánh bại ngươi trước mặt tất cả sinh linh yêu tộc. So với lần gặp ở Quang Minh Thánh Thổ, tu vi đã tăng lên nhiều, đã đột phá chân long cảnh tầng thứ hai đỉnh phong rồi. Chắc chắn hắn đã dùng nửa viên vương phẩm nhân cấp đan mà phệ thần tiểu thử để lại và năng lượng của huyết hà thì mới tu luyện nhanh như vậy. Nếu ngươi đã theo yêu tộc thì bản tọa sẽ không giết ngươi. Nếu ngươi thua trong tay ta thì phải dâng con thần long kia cho bản tọa. Ta sẽ tha cho ngươi một đường sống. Long Thái Nhất nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Hồng là bạn của ta, không phải chiến sủng. Ta không có quyền quyết định cho ai hết. Ha ha, ngươi là đang sợ đúng không? Sợ sẽ thua bản tọa. Long Thái Nhất vô cùng tự tin vào mình, hắn nghĩ Ninh Tiểu Xuyên sợ hắn cũng là chuyện bình thường. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu ngươi muốn chiến, ta sẽ theo ý ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn gây bất lợi cho bằng hữu của ta thì ta chắc chắn sẽ cho ngươi phải trả giá rất đắt. Câu này không chỉ nói cho Long Thái Nhất ngươi mà ta muốn cảnh cáo toàn bộ những ai có mặt ở đây. Nếu các ngươi dám đối phó với bằng hữu của ta, ta đảm bảo sẽ cho các ngươi chết một cách khó coi. Ở yêu tộc thì sức mạnh chính là tất cả. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, muốn có chỗ đứng vững chắc ở đây thì tuyệt đối không được mềm yếu, phải thật cường thế. Càng mạnh sẽ càng khiến những sinh linh yêu tộc tự cho mình cao cao tại thượng kia biết sợ. Ha ha, thật thú vị. Đát Hy nheo mắt lại thành đường chỉ, nhìn nam tử đối diện Long Thái Nhất, dường như rất hứng thú với Ninh Tiểu Xuyên. Một nhân loại đầu hàng yêu tộc mà dám ngông cuồng như vậy, đâu cần điện hạ phải ra tay. Bản vương sẽ giáo huấn tên cuồng đồ này. Một lão giả yêu tộc sau lưng có đôi cánh đen giống như một con dơi khổng lồ bay tới trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Đây là vị yêu vương chân nhân cảnh, độc bức yêu vương, ăn bách độc, tu luyện được yêu thể kịch độc. Độc Bức Yêu Vương vừa bay tới đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, mồm phun ra một đám mây độc biến không gian vài trăm dặm tràn đầy độc khí. Độc tính lớn thật. Một yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ nhất không hề hít thở mà khí độc đã chui vào cơ thể qua lỗ chân lông. Chỉ nháy mắt da của yêu vương đó đã tím ngắt lại. Những sinh linh yêu tộc kia lập tức lùi về sau, không dám để độc khí dính vào người. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong trung tâm độc khí, bị bao phủ hoàn toàn, đất dưới chân hắn cũng bị xâm thực biến thành bùn độc đen sì. Khi tất cả sinh linh yêu tộc đều tưởng Ninh Tiểu Xuyên đã bị độc khí thôn phệ thì... Vù! Một đạo kiếm quang bay ra từ bên trong khói độc. Ma kiếm xuyên qua yêu thể của Độc Bức Yêu Vương, để lại một cái lỗ máu to bằng cái chậu. Độc Bức Yêu Vương kêu lên thảm thiết, lập tức đập cánh bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa đám độc khí, hít sâu một hơi, ngay lập tức tất cả độc khí bị hút vào bụng hắn, luyện hóa thành chân nguyên. Sao có thể? Độc Bức Yêu Vương tông nhìn cảnh đó mà mắt muốn rơi xuống đất. Ngoài hắn ra chưa từng có một sinh linh nào dám hít khí độc như vậy. Thể chất của hắn quá biến thái, đúng là bách độc bất xâm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Độc Bức Yêu Vương, ánh mắt thêm vài phần hàn ý. Thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, Độc Bức Yêu Vương đại kinh, tưởng Ninh Tiểu Xuyên muốn giết hắn, sợ quá quay người bỏ chạy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 876, C876, Tử Kim Hồng Hồ Lô. Thật khiến yêu tộc mất mặt. Một yêu vương trên đầu mọc sừng bạc trầm giọng nói. Ta sẽ gặp tên tiểu tử con người đó xem hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Kim giác yêu vương nói. Tên tiểu tử đó không đơn giản, đừng để thuyền lật trong rãnh. Ngân giác yêu vương triển khai yêu thể chân thân, biến thành cự nhân với cái sừng bạc dài hơn 60 mét, giơ tay là nhấc được cả ngọn núi mấy trăm mét ném về phía Ninh Tiểu Xuyên. Quỳnh. Một kiếm vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên chém đôi ngọn núi lớn, nắm đấm của Ngân Giác Yêu Vương từ đằng sau ngọn núi đánh ra, tạo thành tiếng gió rít đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên. Ha ha, hứng một quyền của bản vương còn không mau ạch, sao có thể? Nụ cười trên mặt Ngân Giác Yêu Vương cứng đờ, một cơn đau kịch liệt từ nắm đấm truyền tới, giống như đấm trúng một cái đinh vậy. Ngân Giác Yêu Vương có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ hai, năng lượng lớn vô cùng, có thể đánh tan cả sơn hà, phá vỡ đại địa. Nhưng nắm đấm của hắn đã bị Ninh Tiểu Xuyên đỡ được. Trong mắt Ngân Giác Yêu Vương, Ninh Tiểu Xuyên chỉ to bằng con kiến, sao có thể có sức mạnh nhục thân khủng bố đến vậy? Ninh Tiểu Xuyên đứng vững vàng tại chỗ, còn Ngân Giác Yêu Vương thì lùi sau liền chín bước mới lấy lại được thăng bằng, thở phì phò nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn nói, tiểu tử giỏi lắm, cũng có vài phần bản lĩnh. Hãy xem Tử Kim Hồ Lô của ta. Ngân Giác Yêu Vương lấy ra một món chí tôn khí hình hồ lô, tỏa ra ánh tử kim quang, dưới sự tác động của chân nguyên, tử kim hồ lô không ngừng phình lên, to như ngọn núi lơ lửng trên đầu Ninh Tiểu Xuyên. Chấm. Tử kim hồ lô oanh kích thẳng xuống Ninh Tiểu Xuyên, tại chỗ Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng xuất hiện một cái hố lớn. Một đòn đánh trượt, Ngân Giác Yêu Vương đánh tiếp đòn thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên không tránh né nữa, hai chân đứng tấn. Hắn hạ thấp trọng tâm, hai tay giang ngang. Vận địa kinh, dùng thiên địa nguyên khí liên hệ với đại địa chi khí, ngưng tụ giữa hai tay tung ra một quyền. Hắn giống như dung nhập với đại địa thành một thể, giống như ngọn núi sừng sững vững như bàn thạch, thiên địa nguyên khí từ nắm đấm trào ra tựa dòng sông không bao giờ cạn. Bùm! Tử kim hồ lô bị đánh bay đi. Ngân Giáp Yêu Vương mắt trợn tròn, cảm giác Ninh Tiểu Xuyên giống như con thú hoang hình người, dùng sức mạnh nhục thân đối kích với trung phẩm chí tôn khí mà có thể đánh bay được chí tôn khí. Nhục thân như vậy còn cường đại hơn cả yêu thú. Ngân Giác, ta giúp ngươi một tay. Kim Giác Yêu Vương thấy Ngân Giác Yêu Vương không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, lập tức lấy ra một cái hồ lô đỏ rực đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tử Kim Hồ Lô của Ngân Giác Yêu Vương và Hỏa Hồng Hồ Lô của Tử Kim Yêu Vương đều là bảo vật hái từ một ngọn cây linh đằng, sau khi được yêu hỏa tế luyện trở thành món trung phẩm chí tôn khí. Hai cái hồ lô hợp thành một thậm chí có thể phát huy được uy lực của thượng phẩm chí tôn khí. Tu vi của Kim Giác Yêu Vương mạnh hơn Ngân Giác Yêu Vương một bậc, là chân nhân cảnh tầng thứ hai đỉnh phong rồi. Hai đại yêu vương liên thủ, cùng đánh ra Tử Kim Hồ Lô và Hỏa Hồng Hồ Lô. Hai chiếc hồ lô xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau khi xoáy biến mất thì hai hồ lô hợp thành một, biến thành Tử Kim Hồng Hồ Lô. Kim Giác Yêu Vương cầm Tử Kim Hồng Hồ Lô, sự tự tin tăng lên vài lần, trầm giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta gọi ngươi. Ngươi có dám đáp lại? Có gì không dám? Ninh Tiểu Xuyên nhìn cái tử kim hồng hồ lô, cảm nhận luồng khí tức thượng phẩm chí tôn khí từ nó. Kim giác yêu vương gọi. Ninh Tiểu Xuyên. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên không đáp lời hắn mà lấy ra hỗn thế chiến chùy, một chùy đánh xuống, đánh bật cả tử kim hồng hồ lô, cả kim giác yêu vương và ngân giác yêu vương đi. A! À. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nếu không phải có tử kim hồng hồ lô chặn đằng trước thì một chùy vừa rồi đã có thể đập nát cả kim giác yêu vương và ngân giác yêu vương. Kim giác yêu vương mặt mũi thảm hại bò dậy từ dưới lòng đất, toàn thân đều là máu. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nuốt lời, nói ta gọi ngươi sẽ đáp, tại sao đột nhiên ra tay? Chiến chùy của ta chính là lời đáp tốt nhất với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhặt tử kim hồng hồ lô lên, nói. Kim giác yêu vương, ta gọi ngươi có dám đáp? Có gì mà? Kim giác yêu vương vừa định thể hiện mình không có gì sợ hãi thì thấy Ninh Tiểu Xuyên chỉ hồ lô về phía mình, sự cường thế lập tức biến mất, sắc mặt tái nhợt, rồi lắc đầu quầy quậy. Không dám. Ninh Tiểu Xuyên lại chỉ hồ lô về phía ngân giác yêu vương. Ngân giác yêu vương, ta gọi ngươi có dám đáp? Ngân giác yêu vương toàn thân run rẩy, nói. Diệt nhân vương, bọn ta đều là làm việc cho Thi Mộng yêu hoàng đại nhân, dĩ hòa vi quý, bình tĩnh, bình tĩnh. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Thái Nhất, nói. Long Thái Nhất, ta gọi ngươi có dám đáp? Long Thái Nhất đã từng nghe nói đến Tử Kim Hồ Lô và Hồng Hỏa Hồ Lô. Đó là hai chiếc hồ lô cấp trung phẩm chí tôn khí do một vị yêu hoàng cường đại hái từ một cây linh đằng ngoài biển, rồi được tôi luyện mấy nghìn năm mới thành. Hai chiếc hồ lô hợp nhất uy lực rất đáng sợ, có thể chứa cả thế giới. Người cầm tử kim hồng hồ lô gọi ngươi một tiếng, nếu trả lời thì ngươi sẽ bị hút vào trong hồ lô luyện hóa thành nước. Long Thái Nhất nhìn tử kim hồng hồ lô trong tay Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt biến đổi, nói. Vô vị, bản tọa không chơi trò ấu trĩ như vậy. Ngừng một chút, Long Thái Nhất lại nói. Nếu ngươi đã có thực lực đánh bại kim giác và ngân giác thì có nghĩa ngươi đáng cho bản tọa ra tay. Mang bản lĩnh thực sự của ngươi ra để ta xem rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào. Vù. Long Thái Nhất thét một tiếng dài, thân thể phình to thành một con cự long bạc dài mấy trăm mét, tung ra một cái long trảo sắc nhọn, điện quang bắn ra. Sức mạnh nhục thân của chân long mạnh tới mức, tùy tiện một trảo cũng đủ cho trời đất rung chuyển. Đứng trước một con chân long, Ninh Tiểu Xuyên quả thực giống như một hạt bụi vậy. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên nhất hỗn thế chiến chù y lên, đánh mạnh lên móng vuốt của Long Thái Nhất khiến hắn phải rụt về. Thời gian gần đây tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại có tiến bộ rất lớn, không cần dùng tới sức mạnh của thần ma chí tôn thể cũng nhất hỗn thế chiến chù y lên được. Ninh Tiểu Xuyên quăng hỗn thế chiến chù y vài vòng rồi nhằm thẳng con cự long trên trời mà ném tới. Hỗn thế chiến chù y đánh trúng bụng cự long khiến nó rống lên thảm thiết. Quỳnh quỳnh. Hỗn thế chiến chù y rơi xuống khiến cả đại địa rung chuyển. Sinh linh yêu tộc giật thót mình, nhìn cây chiến chù y dưới mặt đất. Cây chiến chù y đó có lẽ phải nặng hàng trăm vạn cân, ngay cả Long Thái Nhất cũng có chút không đỡ nổi. Một vị yêu vương có trí tò mò lớn, nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên và Long Thái Nhất đang hỗn chiến, liền định ra nhất hỗn thế chiến chù y lên. Long Thái Nhất vốn tưởng sau khi biến thành bản thể chân long thì có thể đánh bại Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng. Nhưng hắn không ngờ sức mạnh nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên lại cường hãn đến vậy. Nhục thân của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Long Thái Nhất biết mình đã khinh địch, lập tức sửa chữa, biến thành hình người, cánh tay khẽ động, một cái vẫy bạc trên người biến thành thanh chiến kiếm bạch sắc chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngay sau đó, cái vẫy thứ hai biến thành thanh chiến kiếm khác. Thanh thứ ba, thanh thứ tư. Liền một lúc bay ra 10 thanh chiến kiếm từ 4 phương 8 hướng tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên cũng bay ra 10 thanh chiến kiếm, mỗi thanh đều là hạ phẩm chí tôn khí, cường đại hơn chiến kiếm của Long Thái Nhất. Long Thái Nhất không hề hoảng hốt, gầm lên. Long lân hóa kiếm. Trên người hắn bay ra 3.000 cái vảy rồng biến thành 3.000 thanh chiến kiếm. Một dòng kiếm hà màu bạc bay dưới chân hắn. Để xem cụ tượng thần thông kiếm của ngươi nhiều hơn hay vảy rồng của bản tọa nhiều hơn. Ninh Tiểu Xuyên điều động cả 19 thanh cụ tượng thần thông kiếm tạo thành kiếm trận bảo vệ hắn ở giữa. Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của con rồng này đã là chân long cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong, tu vi của ngươi yếu hơn hắn, sẽ chịu thiệt rất lớn. Chúng ta hợp thể đi. Tiểu Hồng thấy Ninh Tiểu Xuyên rơi vào thế yếu, lập tức liên lạc với hắn hy vọng hai người hợp thể đối phó Long Thái Nhất. Không cần. Hắn là chân long cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong thì ta cũng là chân nhân cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong, không hề thua kém hắn. Ninh Tiểu Xuyên tâm niệm khẽ động, bốn đạo tâm thần đang tu luyện ở ngôi sao tím trong trán Tiểu Linh Nhi lập tức về cơ thể. Bốn đạo tâm thần đó lần lượt tham ngộ tiếp thần đạo, địa kinh, diệt thế kinh và tử hà kinh, đã ở 9 năm tại ngôi sao tím đó. Sau khi bốn đạo tâm thần quay trở lại cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lập tức chuyển hết thành quả tham ngộ võ đạo về bản thể. Chỉ một khoảnh khắc nhưng Ninh Tiểu Xuyên dường như đã bế quan 9 năm. Quỳnh. Từ trong cơ thể hắn phát ra tiếng động khẽ, tu vi trực tiếp xung kích lên chân nhân cảnh tầng thứ hai. Tuy chỉ là sơ kỳ nhưng sự lý giải của hắn về võ đạo có thể ngang với võ giả chân nhân cảnh tầng thứ ba. Đây chính là thành quả 9 năm tham ngộ của bốn đạo tâm thần. Hỗn nguyên nhất khí kiếm. Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi giơ ma kiếm lên, tự khí trào về phía hắn tạo thành một vùng mây tím ngắt. Trong đám mây có hư ảnh của một hoàng giả. Đó chính là ảnh của Tử Kim Hoàng Chủ. Hỗn nguyên nhất khí kiếm là chiêu mạnh nhất mà Tử Kim Hoàng Chủ sáng tạo ra. Thi triển chiêu này có thể lấy thần thực mà Tử Kim Hoàng Chủ để lại trong trời đất cho mình dùng. Một kiếm chém xuống đánh bật cả 3.000 thanh kiếm bạc của Long Thái Nhất bay đi, kiếm khí tiếp tục chém xuống người Long Thái Nhất. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 877, C877, thần lực đối quyết. Bùng. Bề mặt thân thể Long Thái Nhất hiện lên một tầng ngân quang chặn đứng ma kiếm. Quần sáng đó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Ninh Tiểu Xuyên thu ma kiếm về, nhìn Long Thái Nhất, hơi nheo mắt lại. Chí tôn phù. Long Thái Nhất có chí tôn phù bảo hộ, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thấy có gì lạ. Thiên kiêu long tộc như hắn mà không có chí tôn phù bảo vệ mới là chuyện lạ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Long Thái Nhất, nếu ngươi không có chí tôn phù thì một kiếm vừa rồi ngươi đã chết rồi. Chí tôn phù đã đỡ cho Long Thái Nhất phần lớn công kích vừa rồi, nhưng vẫn còn một phần sức mạnh sộc vào cơ thể khiến hắn bị thương nhẹ. Long Thái Nhất chưa từng bị chịu thiệt thòi lớn như vậy, nói. Ngươi muốn nói bản tọa thua rồi. Ha ha, chỉ cần bản tọa chưa ngã xuống thì chưa thua. Thái Long chân võ. Ào. Thần lực tựa khói sương từ bốn phương tám hướng tụ về cơ thể Long Thái Nhất. Cơ thể hắn sáng bừng, khí tức không ngừng tăng lên, sau lưng xuất hiện một vầng trăng tròn màu bạc, thấp thoáng có thể thấy chính giữa vầng trăng là một con thần long đang cuộn mình. Long Thái Nhất đã đánh thức huyết mạch viễn cổ thần long, mượn thần lực của thần long tập trung vào cơ thể khiến tu vi của hắn trong thời gian ngắn tăng lên tầng thú khủng bố. Trong lứa trẻ của cả Thiên Hư Đại Lục, thực lực của Long Thái Nhất có thể xếp trong ba hạng đầu tiên. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên trở nên căng thẳng. Nhưng thật ra, với sự khủng bố với Long Thái Nhất thì thậm chí hắn có thể là đệ nhất cường giả của Thiên Hư Đại Lục. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ hai thì phải mặc thứ thần huyết y mới đánh bại được Long Thái Nhất. Nhưng thiên tài như Long Thái Nhất chắc chắn có đại vận khí, chẳng ai đảm bảo được trên người hắn không có bảo vật hơn cả thứ thần huyết y. Quỳnh. Long Thái Nhất sau khi có được sự bổ trợ của sức mạnh viễn cổ thần long, miệng phun ra một luồng khí, lập tức biến thành cơn cuồng phong thổi bay vài chục ngọn núi trong Đại Mộng Trạch. Một vị yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ tư vì tự cho mình tu vi cường đại, đứng trong vòng phạm vi chiến đấu của Long Thái Nhất và Ninh Tiểu Xuyên. Phục. Một ngọn núi do Long Thái Nhất thổi lên đập trúng lưng vị yêu vương kia khiến hắn thổ huyết. Sinh linh yêu tộc chạy tháo mạng cách xa nghìn dặm mới kịp thở. Vị yêu vương kia sau khi thoát khỏi phạm vi chiến đấu của Ninh Tiểu Xuyên và Long Thái Nhất, quệt máu nơi khóe miệng xong kinh hãi nói. Long Thái Nhất không hổ là người đứng đầu tam đại thần trữ, mới là chân long cảnh tầng thứ hai thôi mà chiến lực đã khủng khiếp như vậy. Sau khi dùng tới thần lực của viễn cổ thần long e là có thể ngang ngửa chân nhân cảnh tầng thứ năm. Đắc Hy cũng lui ra xa nghìn dặm, đôi mắt yêu mị có vài phần ngưng trọng. Long Thái Nhất lợi hại thật, chẳng trách mà ngông cuồng như thế. Có lẽ cả lớp trẻ Thiên Hư Đại Lục không ai là đối thủ của hắn. Đắc Hy suy đoán, nếu nàng ta giao đấu với Long Thái Nhất ở trạng thái mạnh nhất thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đỡ được 10 chiêu, sau đó thua là kết cục không có gì phải bàn cãi. Cũng không biết vị đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc Bắc Cương kia có tiếp được 3 chiêu của Long Thái Nhất không? Ánh mắt Đắc Hy có vài phần tò mò. Dù sao chiến lực mà Ninh Tiểu Xuyên thể hiện cũng rất khả quan, có lẽ sẽ không bị chết ngay sau một chiêu của Long Thái Nhất. Ít nhất cũng phải đỡ được 2-3 chiêu. Quỳnh quỳnh. Bên trong vòng chiến của Ninh Tiểu Xuyên và Long Thái Nhất, thần quang chói lóa, bạo phát dao động năng lượng khiến trời đất rung chuyển. Long Thái Nhất dùng tới thần lực của viễn cổ thần long, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể không dùng tới hỗn nguyên nhất khí kiếm và khai thiên tích địa đao để mượn thần lực của Tử Kim Hoàng Chủ và Thiên Đế. Chỉ trong một tuần trà, một người một rồng đã đối quyết 27 chiêu, tất cả đều là thần lực, mỗi chiêu đều mang sức mạnh vượt quá sức mạnh tự thân của họ. Thi triển thần thuật vô cùng tiêu hao chân nguyên. Đại chiến liên tục như vậy, Long Thái Nhất và Ninh Tiểu Xuyên đều không còn nhiều chân nguyên, gần như sắp cạn sạch rồi. Long Thái Nhất thở phì phò, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại khó đối phó đến vậy. Trên trán Ninh Tiểu Xuyên cũng ướt đẫm mồ hôi. Ta không thể thi triển thần thuật, lẽ nào ngươi có thể mượn sức mạnh viễn cổ thần long? Long Thái Nhất nói. Tuy chân nguyên đã hết nhưng sức mạnh nhục thân của bản tọa ngươi cũng không thể chống đỡ được. Rào. Long Thái Nhất gầm lên một tiếng dài, lại biến thành con cự long bạc, từ trên trời lao xuống, móng vuốt nhằm Ninh Tiểu Xuyên đánh tới. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên hư không, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Khi Long Thái Nhất lao xuống, trong tay Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện nửa cây cổ kích. Chân nguyên trong người Ninh Tiểu Xuyên truyền vào cây kích, không ngừng kích phát năng lượng bản nguyên của món chí tôn vương khí này. Khi còn là chân nhân cảnh tầng thứ nhất, Ninh Tiểu Xuyên chỉ phát huy được một phần năng lượng bản nguyên của tinh la kích. Sau khi lên chân nhân cảnh tầng thứ hai hắn đã phát huy được hai phần. Có vẻ như chỉ tăng thêm một phần sức mạnh nhưng nó tuyệt đối không đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2. Quy lực của chí tôn vương khí lên một tầng cao mới. Ao! Ninh Tiểu Xuyên lao vút về phía trước, tinh la kích nhằm thẳng bụng Long Thái Nhất đâm tới. Chí tôn phù trên người Long Thái Nhất lại phát huy tác dụng, một tầng ngân quang bọc lấy cơ thể hắn chặn tinh la kích lại. Nhưng sức mạnh của chí tôn phù không phải là mãi mãi. Vừa nãy Ninh Tiểu Xuyên đã khiến sức mạnh chí tôn phù tiêu hao đi không ít. Chí tôn phù tạo thành quần sáng nhưng chỉ chặn được tinh la kích trong một khoảnh khắc, rồi bị xuyên thủng. Mất đi sự bảo hộ của chí tôn phù, lớp vảy rồng của Long Thái Nhất không chặn nổi chí tôn vương khí phát huy sức mạnh bản nguyên, yếu đuối tự con rồng giấy. Phập! Tinh la kích xuyên thẳng vào bụng Long Thái Nhất rồi bay ra từ sau lưng. Cây cổ kích đã thấm đẫm máu đỏ tươi. Con cự long bạc gầm lên thảm thiết. Cả cơ thể lão đảo gần như sắp rơi xuống. Ninh Tiểu Xuyên cầm cây kích đầy máu, bay lên đỉnh đầu Long Thái Nhất. Long Thái Nhất, ngươi có nhận thua không? Long Thái Nhất gầm lên phẫn nổ. Ta không phục. Rõ ràng chân nguyên của ngươi đã cạn, sao có thể còn để dùng chí tôn vương khí? Ninh Tiểu Xuyên nói. Nó cho ngươi biết cũng không sao. Ta có hai nguyên thần, chân nguyên gấp đôi ngươi, khi nãy chỉ mới cạn một nửa thôi. Ngươi còn không nhận thua? Không nhận. Long Thái Nhất vô cùng cao ngạo, từ nhỏ tới giờ hắn chưa bao giờ biết thua là gì, tuyệt đối không chịu nhận thua. Ninh Tiểu Xuyên nhất hỗn thế chiến chù y lên, dùng sức mạnh 1.350.000.000 cân công kích đỉnh đầu Long Thái Nhất. Xương sọ của cự long vỡ nát, hai mắt tối sầm lại, lập tức rơi xuống đất cái rầm. Vị tuyệt thế thiên kiêu của Long tộc đã chết ngất. Đôi mắt Đát Hy lóe kỳ quang, đôi môi đỏ mọng hé mở. Có phần không thể tin nổi. Long Thái Nhất thua rồi. Đừng nói là Đát Hy, tất cả sinh linh yêu tộc đều há hốc mồm sững sờ, cầm sắp rơi cả xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên vốn định đánh thêm một đòn nữa lên đầu cự long nhưng hai vị lão giả long tộc đã tới. Họ sợ Long Thái Nhất bị Ninh Tiểu Xuyên giết nên từ xa đã hô lên. Diệp Nhân Vương, xin hãy nương tay. Điện Hạ đã thua, mong ngươi đừng ra tay nữa. Tiếp tục thì tính mạng Điện Hạ sẽ không thể giữ nổi. Long tộc trước nay luôn coi mình có huyết mạch cao quý, không coi sinh linh khác ra gì. Nhưng trước chiến lực cường đại của Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả trưởng lão của Long tộc cũng không thể không cúi mình, chỉ để giữ mạng cho Long Thái Nhất. Hai vị trưởng lão kia đều là chân long cảnh tầng thứ ba, chắc chắn là đại nhân vật của yêu tộc, nhưng họ không có tự tin đánh bại Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên biết không thể giết Long Thái Nhất. Thấy hai trưởng lão long tộc tới thì thu hỗn thế chiến chù y về, nói. Xin hỏi hai vị trưởng lão, Điện Hạ long tộc đã thương bằng hữu của ta, món nợ này tính thế nào? Một trưởng lão cười trừ. Long tộc đồng ý dùng thông linh kỳ dược và huyền thạch để bồi thường, không biết Diệp Nhân Vương nghĩ sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Thôi được, ta muốn 20 cây thông linh kỳ dược từ 5.000 tuổi trở lên, ngoài ra là 3.000 viên thiên phẩm huyền thạch. Nghe Ninh Tiểu Xuyên mở miệng. Một vị trưởng lão phẫn nộ, định xông tới thì bị vị kia ngăn lại. Người kia đau lòng, nghiến răng nói. Bọn ta đồng ý. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu Long tộc đã có thành ý như vậy, bản vương trả Long tộc Điện Hạ cho các ngươi. Ta tin với danh dự của Long tộc, trong vòng 3 ngày sẽ đưa đồ bồi thường tới phủ đệ của ta nhỉ. Trong 3 ngày, chắc chắn sẽ đưa tới. vị trưởng lão kia lòng đau như cắt nhưng không thể không đồng ý. Với sự cao ngạo của Long tộc, một khi đã đồng ý thì không thể nuốt lời. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần về động phủ đợi họ đưa tới là được. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không đi theo Thi Mộng Yêu Hoàng thì căn bản không thể hạch sách Long tộc như vậy, cho dù hắn có đánh bại Long Thái Nhất thì Long tộc cũng có cách giết chết hắn. Nhưng giờ thì khác rồi. Tất cả sinh linh đều biết Ninh Tiểu Xuyên là Diệt Nhân Vương mà Thi Mộng Yêu Hoàng sắc phong. Những cường giả hàng đầu Long tộc đều không dám mạo hiểm đắc tội Thi Mộng Yêu Hoàng để giết một tiểu bối con người. Bất luận Thi Mộng Yêu Hoàng có phải thật sự phong thưởng người này không, nhưng Thi Mộng Yêu Hoàng đã làm như vậy có nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên là người của Thi Mộng Yêu Hoàng. Ai dám giết Ninh Tiểu Xuyên nghĩa là xúc phạm tới Thi Mộng Yêu Hoàng. Lớp trẻ Long tộc có thể đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng ngay cả Long Thái Nhất còn thua thì ai có thể là đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên chính vì hiểu rõ điều này nên mới dám hạch sách Long tộc như vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 878, C878, mở ra thế giới càn khôn. Thấy Long Thái Nhất thua, Thiết La Yêu Vương lập tức bỏ chạy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên sao có thể cho phép hắn chạy thoát lần nữa? Thiết La Yêu Vương, ngươi còn muốn chạy sao? Ninh Tiểu Xuyên chặn đường Thiết La Yêu Vương, tay vẫn cầm Hỗn Thế Chiến Chù Y. Tim Thiết La Yêu Vương rung lên, lập tức quay người thì thấy Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi đã chặn phía sau, căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát. Sau khi chứng kiến trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và Long Thái Nhất, Thiết La Yêu Vương căn bản không dám giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên, lấy dũng khí nói. Ninh Tiểu Xuyên, bản vương là yêu vương dưới trướng Địa Ngô Yêu Hoàng, ngươi dám động tới ta, Địa Ngô Yêu Hoàng chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên vung chù y lên đánh thẳng lên người Thiết La Yêu Vương khiến thân hình hắn nát bét. Chỉ một đòn đơn giản đã khiến một vị yêu vương mất mạng. Những sinh linh ở phía xa đều cảm thấy tim như lên cơn co giật, nghĩ bụng, Diệt Nhân Vương chính là một cái thế hung nhân, giống như loại người không sợ trời không sợ đất, sau này không nên động tới thì hơn. Trong một tòa yêu điện ở yêu tộc Thánh Quốc. Rầm. Nghe tin về cái chết của Thiết La Yêu Vương, Địa Ngô Yêu Hoàng phẫn nộ đấm xuyên thủng một cái cột đồng đường kính 3 mét. Đáng hận. Một nhân loại nhỏ nhoi dám không coi bản hoàng ra gì. Bản hoàng nhất định phải giết hắn. Địa Ngô Yêu Hoàng gầm lên phẫn nộ. Vốn dĩ nhân vật nhỏ như Ninh Tiểu Xuyên không đáng để hắn bận tâm. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có ấu thần long, có thể giúp Địa Ngô Yêu Hoàng đột phá vạn cổ cảnh, hắn không thể coi trọng Ninh Tiểu Xuyên hơn một chút. Phái Tâm Phúc Thiết La Yêu Vương đi đối phó Ninh Tiểu Xuyên nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên giết, điều này khiến hắn không còn mặt mũi nào nữa. Địa Ngô Yêu Hoàng sao có thể không phẫn nộ? Một lão yêu vương toàn thân mọc lông trắng nói. Yêu Hoàng đại nhân, hà tất phải động nộ vì một kẻ nhỏ bé như vậy? Giờ chưa thể động tới hắn. Tại sao lại không thể? Địa Ngô Yêu Hoàng lạnh giọng. Lão yêu vương kia nói. Giờ ở Thiên Hư Đại Lục, tất cả sinh linh đều biết Thiên Mộng Yêu Hoàng mới tấn phong hắn là Diệt Nhân Vương. Nếu Yêu Hoàng đại nhân giờ ra tay giết hắn chắc chắn sẽ có người nói ngài không coi Thiên Mộng Yêu Hoàng ra gì, cố ý gây khó dễ Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nếu chọc giận Thiên Mộng Yêu Hoàng thì rất bất lợi cho đại nhân. Địa Ngô Yêu Hoàng dần bình tĩnh lại, ánh mắt thâm trầm. Diệt Nhân Vương, chắc chắn phải chết. Ấu Thần Long, bắt buộc phải đoạt được. Vị lão yêu vương kia nói. Muốn giết Diệt Nhân Vương, bắt Ấu Thần Long thật ra không khó. Chỉ là phải đợi cơ hội. Cơ hội gì? Giờ Diệt Nhân Vương đã đi theo yêu tộc, hơn nữa còn là thuộc hạ của Yêu Hoàng đại nhân thì phải nghe lệnh của đại nhân. Chỉ cần đại nhân hạ lệnh cho hắn dẫn đại quân yêu tộc đi tấn công nền văn minh nhân loại, hắn lẽ nào dám không nghe theo? Chỉ cần rời khỏi yêu tộc Thánh Quốc, Yêu Hoàng đại nhân giết hắn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Đến lúc đó, chỉ cần ngài nói với mọi người Diệt Nhân Vương bị cường giả nhân tộc phẫn nộ giết chết. Đương nhiên ngài sẽ không đắc tội với Thiên Mộng Yêu Hoàng. Địa Ngô Yêu Hoàng nhìn lão yêu vương, nói. Đồ ngu, ngươi nghĩ Thiên Mộng Yêu Hoàng dễ lừa vậy sao? Ai giết Diệt Nhân Vương lẽ nào bà ta không biết? Lão yêu vương cười. Thiên Mộng Yêu Hoàng vốn hận ngũ hành áo nhân tộc, phong Ninh Tiểu Xuyên làm Diệt Nhân Vương vì hắn ta dâng trấn yêu tháp. Thật ra Thiên Mộng Yêu Hoàng không hề thích Diệt Nhân Vương, chỉ là không tìm được lý do giết hắn mà thôi. Nếu đại nhân thay Thiên Mộng Yêu Hoàng trừ bỏ Diệt Nhân Vương thì Thiên Mộng Yêu Hoàng còn vui ấy chứ. Địa Ngô Yêu Hoàng nghe thế cảm thấy cũng có lý, khẽ gật đầu, trong đầu bắt đầu vạch kế hoạch. chỉ cần rời khỏi yêu tộc thánh quốc thì đó chính là lúc Diệt Nhân Vương phải chết. Động phủ Diệt Nhân Vương. Trở về động phủ, Ninh Tiểu Xuyên lại ngồi bên Huyết Hà tiếp tục tu luyện. Tu vi tăng càng nhanh thì tiêu hao huyền thạch càng nhanh. Khi xung kích chân nhân cảnh, Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng đã tiêu hao mất 72 vạn viên địa phẩm huyền thạch họ có gần như đã cạn. Vì thế hắn mới đòi 3.000 viên thiên phẩm huyền thạch từ Long tộc. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái hộp đỏ. Đây chính là quốc khố của Thiên Xu Đại Đế Quốc. Vì sáu mặt của hộp đều bố trí trận pháp cấp chân nhân, Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa thể mở nó ra. Giờ Ninh Tiểu Xuyên là chân nhân cảnh tầng thứ hai, định thử phá vỡ trận pháp xem sao. Đây là quốc khố của ngũ phẩm văn minh cao cấp, gia tài của hàng vạn năm, rốt cuộc sẽ có nhiều tài nguyên tới mức nào. Ninh Tiểu Xuyên điều động Diệt Thế Ma Hỏa Bọc lấy hộp để nó luyện hóa. Phục phục. Trận pháp bên ngoài hộp rất lợi hại, Diệt Thế Ma Hỏa luyện hóa nửa giờ vẫn không hề có thay đổi gì. Nghe nói vị vua khai quốc của Thiên Xu Đại Đế Quốc là Linh Các Chân Nhân, hồi còn trẻ từng đi theo Thiên Đế, là một vị chân nhân rất cường đại. Trận pháp trên quốc khố có lẽ là do đích thân Linh Các Chân Nhân bố trí. Cùng lúc với luyện hóa trận pháp, Ninh Tiểu Xuyên cũng nghiên cứu nó. Theo suy đoán của Ninh Tiểu Xuyên, người bố trí trận pháp này ít nhất cũng là chân nhân cảnh tầng thứ 6, muốn luyện hóa nó không phải dễ dàng. Mất 3 giờ luyện hóa, cuối cùng trận pháp cũng có dấu hiệu tan chảy. Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục cố gắng, mất nửa ngày nữa cuối cùng cũng luyện hóa được hoàn toàn trận pháp trên quốc khố. Mờ. Chiếc hộp vốn chỉ to bằng nắm tay ngay lập tức biến thành một tòa đại điện đỏ rực. Cái hộp này là một món hạ phẩm chí tôn khí, có tên là Thế Giới Càn Khôn. Trên hoành phi có viết bốn chữ cổ xưa Thế Giới Càn Khôn. Sau khi vào Thế Giới Càn Khôn, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể coi là thật sự mở tầm mắt. Tài nguyên tu luyện trong này nhiều đến kinh người, trên mặt đất rộng mênh mông là vô số những ngọn núi huyền thạch. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, địa phẩm huyền thạch gần như đều chất thành núi. Trong đó có một số ít thiên phẩm huyền thạch, cũng chỉ hơn 40 viên, mỗi viên đều được cất trong hộp. Ninh Tiểu Xuyên tính toán qua, huyền thạch trong Thế Giới Càn Khôn nếu đổi thành địa phẩm huyền thạch thì cũng có hơn 4.000 vạn viên. Ngoài huyền thạch còn có rất nhiều đan dược, trung cấp đan, cao cấp đan và nhân cấp đan. Đan dược quý được cất trong bình, còn trung cấp đan và cao cấp đan đều được cất trong đan trì. Cũng không biết trong đan trì có bao nhiêu vạn viên nữa. Huyền thạch, đan dược, huyền khí chiến binh, khải giáp, khoáng thạch, các loại bảo vật chất đống trong Thế Giới Càn Khôn thật khiến người ta kinh ngạc. Ninh Tiểu Xuyên sau khi lấy những thứ có ích cho mình thì cất Thế Giới Càn Khôn đi. Đây là quốc khố của ngũ phẩm văn minh cao cấp, tài nguyên nhiều kinh người, nên tận dụng thế nào cho tốt. Có cách rồi. Ninh Tiểu Xuyên quyết định chuyển tài nguyên trong Thế Giới Càn Khôn tới Ngọc Lam Đế Quốc, giao cho lão hầu gia. Chỗ hạ, trung, thượng phẩm huyền thạch này không có tác dụng gì mấy với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng với tu sĩ ở Ngọc Lam Đế Quốc thì lại có thể giúp họ nâng cao tu vi. Trung, cao cấp đan cũng là bảo vật đối với Ngọc Lam Đế Quốc, sẽ bị tranh giành. Sau khi quyết định, Ninh Tiểu Xuyên liền tìm cơ hội đưa Thế Giới Càn Khôn tới Ngọc Lam Đế Quốc. Kỷ Việt từ ngoài đi vào, cúi chào Ninh Tiểu Xuyên rồi nói. Đại vương, Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Ngô Vi ở bên ngoài cầu kiến. Ninh Tiểu Xuyên nói. Chúng còn dám tới gây chuyện. Không phải, chúng tới có việc cần giúp đỡ, đã đợi bên ngoài nửa ngày rồi. Kỷ Việt nói. Cho chúng vào đi. Một lúc sau Kim Giác và Ngân Giác Yêu Vương tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên tu luyện. Thấy Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức quỳ mọp xuống. Kim Giác Yêu Vương khóc rống lên. Diệt Nhân Vương, cầu xin ngài trả tử Kim Hồng Hồ Lô cho huynh đệ bọn ta đi. Nếu không huynh đệ ta chết chắc mất. Ngân Giác Yêu Vương cũng nước mắt giàn giụa, bi thương nói. Thật sự sẽ chết chắc. Kim Giác Yêu Vương nói. Lão Tổ Tông đã nói, nếu bọn ta không đem được tử Kim Hồng Hồ Lô về thì sẽ phế tu vi của bọn ta, biến về nguyên hình. Bọn ta tu luyện 18.000 năm mới có được tu vi như hiện nay. Thật không cam tâm. Ngân Giác Yêu Vương thì càng bi ai hơn. Thật sự không cam tâm mà. Kim Giác Yêu Vương lại nói. Lão Tổ Tông trước giờ chưa bao giờ nói hai lời. Nếu ngài đã nói sẽ phế tu vi bọn ta thì chắc chắn không phải đùa đâu. Ngân Giác Yêu Vương nói. Không phải đùa đâu. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Kim Giác, Ngân Giác, các ngươi cũng là yêu vương, khóc lóc như vậy thì ra thể thống gì? Nếu Diệt Nhân Vương có thể trả tử Kim Hồng Hồ Lô cho huynh đệ ta, đừng nói khóc lóc, ngay cả bảo bọn ta làm trâu ngựa cũng không từ. Kim Giác Yêu Vương nói. Thật sự không từ. Ngân Giác Yêu Vương nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Muốn ta trả cũng được thôi. Nhưng các ngươi phải giúp ta làm ba việc. Đừng nói ba, 30 việc cũng không thành vấn đề. Kim Giác Yêu Vương mừng rỡ. Thật sự không thành vấn đề. Ngân Giác Yêu Vương nói. Còn ba việc gì thì giờ ta chưa nghĩ xong. Đợi nghĩ xong rồi sẽ cho các ngươi biết. Giờ các ngươi hãy dùng danh nghĩa yêu thần để thề đi. Nghe tới việc dùng danh nghĩa yêu thần để thề, Kim Giác, Ngân Giác Yêu Vương đều do dự. Đây không phải chuyện đùa, dùng danh nghĩa yêu thần thì bắt buộc phải giữ lời. Nếu phản bội lời thề chỉ có đường chết. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt. Xem ra các ngươi không dám thề. Ai nói không dám? Giờ thề, thề luôn. Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương vì muốn lấy lại tử Kim Hồng Hồ Lô đành dùng danh nghĩa yêu thần thề sẽ giúp Ninh Tiểu Xuyên làm ba việc. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 879, C879, Công Chúa Hồ Tộc. Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương nhận tử Kim Hồng Hồ Lô từ tay Ninh Tiểu Xuyên xong mừng rỡ rời đi. Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên huyết hà, nhìn vào động phủ trống hoác không có ai, nói. Rốt cuộc ngươi là ai, ra mặt đi. Khi Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương vào, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được một luồng khí tức như có như không theo hai tên đó vào trong Diệt Nhân Vương động phủ. Sau khi Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương đi, khí tức nhà nhạc đó vẫn không bỏ đi mà vẫn ở lại động phủ. Thủ đoạn ẩn mình của đối phương rất cao minh, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên có bảy đạo tâm thần, sức mạnh tâm thần đại tăng thì chưa chắc phát hiện được khí tức của kẻ đó. Ha ha, Diệt Nhân Vương lợi hại thật, giác quan nhạy bén đến vậy. Chẳng trách Long Thái Nhất cũng thua trong tay ngươi. Liễm khí thuật của Nô Gia ngay cả lão yêu chân nhân cảnh tầng thứ bảy cũng chưa chắc phát hiện được, nhưng lại không qua được mắt ngươi. Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vọng ra từ một nơi nào đó trong động phủ, nghe thật giống âm thanh từ thiên giới. Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nghe giọng nói nào lại thuận tai đến vậy. Chỉ là tiếng nói thôi cũng đủ để làm say lòng nam nhân, khiến người ta bất giác tưởng tượng ra hình ảnh chủ nhân giọng nói ấy sẽ là một nữ tử mỹ lệ đến mức nào. Vù. Một đám mê vụ trắng tỏa ra trong không khí, biến thành một thế giới huyễn cảnh. Một mỹ nữ với làn da lấp lánh bước ra từ trong mê vụ, đôi mắt phượng long lanh, sống mũi cao thẳng, gương mặt đó thật không giống nữ tử nhân gian. Cần cổ thon mà cao, xương quai xanh gợi cảm, chiếc yếm bạc bó sát thân hình yểu điệu khiến đôi gò trước ngực được nâng cao lên kiêu hãnh. Đôi chân trần của nàng ta đem theo làn gió thơm mà thanh mát, mỗi động tác mỗi bước chân đều như câu hồn đoạt phách. Cho dù với ý chí kiên định của Ninh Tiểu Xuyên cũng bị nàng ta mê hoặc trong một khoảnh khắc, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu xuất hiện vô số ảo ảnh. Nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc, rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã lấy lại được tâm thần. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, nói. Trước mặt ta, tốt nhất ngươi nên thu mị thuật lại đi. Yêu nữ mỹ lệ tuyệt trần đó lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể nhanh chóng thoát khỏi huyễn cảnh như vậy. Ý chí của hắn kiên định tới mức nào? Hà tất phải lạnh lùng thế? Nô gia không có ác ý gì, chỉ ngưỡng mộ Diệt Nhân Vương đánh bại Long Thái Nhất, lẽ nào là sai? Yêu nữ ánh mắt hàm tình, ra vẻ rất đáng thương. Bất cứ nam tử nào thấy bộ dạng đó đó của nàng ta đều sẽ ôm nàng vào lòng mà cưng chiều. Nàng ta tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đưa tay cuốn lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên, thuận thế mềm người ngã vào lòng Ninh Tiểu Xuyên. Phật! Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, ngón tay điểm đúng giữa trán yêu nữ. Yêu nữ kêu lên thảm thiết, thân thể hoàng mỹ lập tức vỡ tan biến thành vô số làn khói, biến mất khỏi động phủ. Thân thể yêu nữ sau khi tan biến, huyễn cảnh trong động phủ cũng hoàn toàn biến mất. Ninh Tiểu Xuyên lạnh giọng nói. Coi như ngươi may mắn, không dùng chân thân. Nếu không ta nhất định sẽ khiến nhục thân lẫn linh hồn của ngươi bị hủy diệt, kết cục còn thê thảm hơn Thiết La Yêu Vương. Huyễn cảnh biến mất chỉ còn lại một cái lông cáo trắng rơi xuống. Trong khu rừng trúc cách Diệt Nhân Vương không xa, hồ nữ mỹ lệ dáng người cao cao, sau lưng là sáu cái đuôi cáo trắng muốt, thật giống như hồ tiên trong truyền thuyết. Tiên nhan khuynh nước khuynh thành đó thật sự còn mỹ lệ, yêu mị hơn nhiều so với huyễn ảnh mê hoặc Ninh Tiểu Xuyên trong Diệt Nhân Vương động phủ. Ha ha, ý chí kiên định thật, thú vị. Xem ra không thể dùng cách thông thường đối phó với hắn. Hai ngón tay thon dài của Đát Hy xoa cằm, gương mặt mang tiếu ý nhàn nhạt. Thiên Mộng Yêu Hoàng hạ lệnh tuyệt diệt nhân tộc, thật ra là cũng có ảnh hưởng rất lớn với một số yêu tộc. Ví dụ như Hồ tộc. Nếu nhân tộc bị tiêu diệt hoàn toàn thì Hồ tộc về cơ bản cũng sẽ bị tuyệt diệt. Vì Hồ tộc muốn có thế hệ sau thì phải có nhân tộc. Cả Hồ tộc đều là nữ tử, không có nam nhân. Họ muốn sinh thế hệ sau thì buộc phải tìm nam tử của nhân tộc để giao phối. Trong đó có không ít hồ nữ và nam tử con người yêu nhau thật sự, kết thành phu thê. Nhưng một khi hồ nữ mang con của nam tử kia thì sẽ chấm dứt hoàn toàn tình cảm với nam tử đó, đưa tiểu hồ nữ rời khỏi văn minh con người. Trong đó có một số hồ nữ thậm chí còn hút cạn dương nguyên của nam tử mình từng yêu, giết chết hắn để đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ. Vì thế các văn minh nhân tộc thường có truyền thuyết về hồ tiên nói chúng toàn câu dẫn nam tử. Dù một số truyền thuyết cũng nói hồ tiên động lòng với nam tử nhân tộc, nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Phía sau Đát Hy là hai hồ nữ bốn đuôi trẻ tuổi, khoảng 16-17 tuổi. Công chúa, người quyết định chọn diệt nhân vương để phối ngẫu. Một hồ nữ nói. Đát Hy cười. Diệt nhân vương có thể đánh bại Long Thái Nhất, có lẽ trong lứa trẻ nhân tộc không còn ai ưu tú hơn hắn nữa. Huyết mạch của hắn cộng với của ta, thế hệ sau sẽ mạnh đến mức nào chứ? Hồ nữ kia nói. Nhưng có cần phải bẩm báo yêu hậu trước không? Đương nhiên phải bẩm báo, ta tin chắc mẫu hậu rất hài lòng với Diệt Nhân Vương. Đát Hy nói. Bất luận là nữ nhân hay hồ nữ thì thiên sinh đã muốn tìm một nam nhân có thể chinh phục mình, muốn tìm một nam nhân mạnh hơn mình. Đát Hy biết nàng ta muốn sinh con thì phải tìm nam nhân phối ngẫu. Thay vì tìm một nam tử yếu đuối, chi bằng chọn cường giả như Diệt Nhân Vương. Nếu hồ tộc có con của Diệt Nhân Vương, sau này Diệt Nhân Vương sẽ trở thành cường giả sẽ bảo vệ hồ tộc. Nhưng Diệt Nhân Vương ý chí kiên định, ngay hồ tiên huyễn thuật của công chúa cũng không mê hoặc được hắn. Muốn bắt được hắn cũng không phải dễ. Hồ nữ nói. Đát Hy mỉm cười. Nhân kiệt như Diệt Nhân Vương, muốn bắt hắn tuyệt đối không thể dùng những cách làm lạc hậu, càng không thể lừa hắn. Đát Hy cười đầy vẻ gian xảo thật sự giống như một con hồ ly tinh đang nghĩ xem làm thế nào để ăn được Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này, Tiểu Hồng cầm một cái lạn thuốc. Miệng ngâm nga bài ca dao không biết học ở đâu đi vào rừng rút tìm dược tài. Đát Hy thấy Tiểu Hồng thì lập tức như nghĩ ra đối sách, tiến lại gần Tiểu Hồng. Diệt Nhân Vương đánh bại Long Thái Nhất, lại cường thế giết cả Thiết La Yêu Vương, tin tức này rất nhanh đã lan khắp yêu tộc. Thậm chí tin tức đã truyền tới Yêu Vương, Yêu Hậu. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nếu tư chất của Diệt Nhân Vương thật sự còn đáng sợ hơn cả Long Thái Nhất thì thành tựu thật quá kinh người. Vốn dĩ nhân tộc sau khi đầu hàng yêu tộc, về cơ bản địa vị đều thấp kém, chỉ có thể làm nô bộc cho yêu tộc. Chỉ có mình Diệt Nhân Vương là khiến các yêu vương khác phải dè chừng, không dám động tới. Những tu sĩ con người đầu hàng yêu tộc sau khi nghe tin đều tới cầu kiến Diệt Nhân Vương, muốn theo dưới trướng Diệt Nhân Vương. Trong đó thậm chí có một số sinh linh yêu tộc cũng đem hậu lễ tới bái kiến Diệt Nhân Vương. Tu sĩ con người và yêu tộc tới động phủ của Diệt Nhân Vương xếp thành hàng dài dằng dặc. Tất cả đều mang theo lễ vật. Kỷ Việt mấy hôm này thật sự là nở mày nở mặt, nhận quà đến chuột rút cả cơ tay. Từ khi tới yêu tộc làm nô bộc, đây là lần đầu tiên hắn vinh quang như vậy, cảm thấy mình giống như nhân vật hàng đầu của yêu tộc vậy. Hôm nay Tiểu Hồng hái thuốc về, bên cạnh là một hồ nữ xinh đẹp. Vị hồ nữ này dường như rất thân quen với Tiểu Hồng, cười đùa vui vẻ như đang nói chuyện gì vui lắm. Hi tỷ tỷ, đa tạ tỷ mấy hôm nay giúp ta hái thuốc. Nếu không phải có tỷ thì ta cũng không biết Đại Mộng Trạch lại có nhiều nơi mọc kỳ dược như vậy. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thấy ta hái được nhiều dược tài thế này chắc chắn sẽ phải trố mắt. Tiểu Hồng cười nói. Đát Hy cười. Tiểu Hồng, muội là long nữ của thần long tộc lại tình nguyện hái thuốc cho Diệt Nhân Vương, lẽ nào bình thường muội không tu luyện? Tiểu Hồng hơi khựng lại. Tại sao phải tu luyện? Đát Hy. Tiểu Hồng nói tiếp. Tu luyện thật khô khan chán ngắt. Là long nữ của thần long tộc uống nhiều đan dược, thiên tài địa bảo một chút thì tu vi tự nhiên sẽ tăng lên thôi, không cần phải tốn công thế. Trong lúc nói chuyện hai người họ đã tới bên ngoài động phủ Diệt Nhân Vương. Kỷ Việt thấy Tiểu Hồng về thì lập tức ra đón. Nhìn thấy nữ tử yêu tộc đi bên cạnh Tiểu Hồng, Kỷ Việt mắt sáng trưng, thiên hạ sao lại có một nữ yêu tinh xinh đẹp thế này. Ba hồn bảy phách của hắn suýt nữa đã bị Đát Hy hút mất. Thất thần một lúc lâu hắn mới tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy sáu cái đuôi phía sau Đát Hy, hắn lập tức nhận ra thân phận của nữ tử này, bịch một cái quỳ rạp đất. bái kiến Đát Hy công chúa. Trong hồ tộc, nữ tử xinh đẹp như vậy luyện được 6 chiếc đuôi còn có thể là ai? Đương nhiên chính là một trong tam đại thần trữ danh chấn yêu tộc, cửu vĩ hồ tộc, Đát Hy công chúa. Đát Hy cười nói. Đứng lên đi. Kỷ Việt kích động đứng dậy. Không biết Đát Hy công chúa giá lâm Diệt Nhân Vương động phủ có phải để gặp đại vương nhà ta? Lão bột sẽ đi bẩm báo đại vương ngay. Không cần, bản công chúa và Tiểu Hồng là bằng hữu, chỉ là tiễn muội ấy về thôi, không cần kinh động Diệt Nhân Vương. Đát Hy nói. Đát Hy đang định rời đi thì trong động phủ vọng ra tiếng của Ninh Tiểu Xuyên. Đã là đệ nhất mỹ nhân yêu tộc, Đát Hy công chúa giá lâm Diệt Nhân Vương động phủ, bản vương lẽ nào có thể không ra nghênh tiếp? Lời nói vừa dứt, Ninh Tiểu Xuyên đã đứng ở cửa động phủ, nhìn thân ảnh tuyệt đẹp phía xa. Khóe miệng Đát Hy khẽ nhướng lên, giống như đắc ý cá đã cắn câu vậy. Nàng ta quay lại nhìn nam tử nhân tộc anh tuấn kia, nhẹ nhàng nói. Từ lâu đã nghe đại danh của Diệt Nhân Vương, hôm nay cuối cùng cũng đã được gặp. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 880, C880, điểm yếu. Ninh Tiểu Xuyên mời Đát Hy vào trong động phủ Diệt Nhân Vương, hai người ngồi ở hai chiếc bàn đá ở hai phía khác nhau, trên bàn bày chín cái bình đựng đan. Ninh Tiểu Xuyên nhìn công chúa hồ tộc tuyệt sắc yêu mị trước mặt, nói. Đát Hy công chúa có dám thử nhân cấp đan bản vương vừa luyện chế không? Dáng người Đát Hy rất đáng tự hào, da trắng tự tuyết, ngọc nhân khuynh quốc khuynh thành, dưới ta váy dài là 6 cái đuôi cáo không ngừng cựa quậy. Nàng ta cười nhạt. Được thưởng thức đan dược do Diệt Nhân Vương đích thân luyện chế, đó là vinh hạnh của Đát Hy. Ninh Tiểu Xuyên giải thích cho nàng ta. Bình này là nhân cấp đan, có tên Lục Chuyển Hoàng Dương Đan, đạt tới hồn cấp nhân cấp đan. Dù là bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần uống một viên là thương thế lập tức sẽ lành lại. Rồi Ninh Tiểu Xuyên lại nhấc cái bình khác lên. Đây cũng là một bình hồn cấp nhân cấp đan, có tên là Băng Phách Luyện Hồn Đan. Dùng băng đàn quả 5.000 năm tuổi. Vạn hồn trùng thảo 6.000 năm tuổi, kết hợp với 27 loại thông linh kỳ dược luyện chế. Uống một viên có thể nâng cao 200 năm công lực. Nhưng uống hai viên thì dược lực lại giảm một nửa. Uống ba viên dược lực lại giảm tiếp một nửa nữa. Hơn nữa, chỉ thích hợp với nhân loại có thể chất mang ma tính, hoặc yêu tộc thể chất âm tính. Rồi Ninh Tiểu Xuyên lần lượt giới thiệu tiếp 7 bình còn lại. Có loại có thể nâng cao huyết khí, có loại tăng cường tu vi. Có loại thuần luyện chân nguyên, cũng có loại nâng cao thọ nguyên. Số đan dược này đều do Ninh Tiểu Xuyên gần đây dùng dược tài trong quốc khố Thiên Xu Đại Đế Quốc và của Long tộc đưa tới để luyện chế. Mỗi viên đều có giá trị liên thành, trong yêu tộc không hề tinh thông luyện đan, vì tiện ném một viên ra cũng gây nên trận tranh giành ác liệt giữa các cường giả yêu tộc. Đát Hy cầm bình lên đổ ra một viên Băng Phách Luyện Hồn đan kẹp trong hai ngón tay thon dài, đặt vào hàm răng trắng tinh, nhưng không nuốt ngay mà giống như đang thưởng thức đan hương. Lúc này vẻ mặt của nàng ta giống như đang chìm đắm trong đan hương vậy, đôi mắt chậm chậm nhắm lại, chiếc lưỡi mềm mại đưa ra khẽ liếm viên đan nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Ninh Tiểu Xuyên hơi ngẩng lên, nhìn dung nhan tuyệt sắc của Đát Hy nghĩ bụng, không hổ là nữ yêu tinh hồ tộc, ngay cả thưởng thức đan dược cũng quyến rũ như vậy. Nếu chỉ luận về sắc đẹp thì trong số những nữ tử Ninh Tiểu Xuyên biết, có lẽ chỉ Ngọc Ngưng Sanh và Tuyết Linh Hư mới sánh được với Đát Hy công chúa. Ngay cả ba vị thần nữ, thánh nữ, linh nữ của Cửu Thiên Các cũng thua một bậc. Hơn nữa Đát Hy còn có một sự gợi cảm yêu mị, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phàm tục. Mỗi động tác, mỗi lời nói đều như đang mê hoặc nam nhân phạm tội. Nhưng khi quan sát kỹ thì lại không thấy nàng ta có bất cứ động tác gì. Vẻ đẹp của Ngọc Ngưng Sanh là sự thanh thuần thánh khiết, giống như bông hoa sen trên mặt hồ, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Xuất thân thanh lâu nhưng không hề nhúng sự dung tục của nữ tử phong trần. Vẻ đẹp của Tuyết Linh Hư là sự mơ hồ như ẩn như hiện, giống như nàng ta không thuộc về thế giới này, có thể bay đi, rời khỏi nhân gian bất cứ lúc nào vậy. Còn công chúa Đát Hy, vẻ đẹp của nàng ta lại thuộc một thái cực khác. Nàng ta ở ngay nhân gian, nếu tới văn minh nhân loại thậm chí có thể khiến cả thiên hạ đại loạn. Đát Hy cuối cùng cũng cho Băng Phách Luyện Hồn Đan vào miệng, chiếc cằm nhỏ khẽ chuyển động, chậm rãi thưởng thức. Một lúc sau nàng luyện hóa viên Băng Phách Luyện Hồn Đan. Mở đôi mắt sáng tựa vầng trăng, nói. Đan tốt. Quả nhiên nâng cao 200 năm tu vi. Ta cảm thấy mình sắp tu luyện được chiếc đuôi thứ 7 rồi. Không ngờ Diệt Nhân Vương không chỉ là thiên tài võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh mà còn là cao thủ luyện đan. e là ngay cả vị thiên đế 800 năm thành thần kia cũng không có tư chất bằng ngươi. Đắc Hy lại nói tiếp. Đáng tiếc yêu tộc không xem trọng y đạo và luyện đan. Nếu không năm đó ta cũng sẽ học luyện đan. À, Diệp Nhân Vương, ta bái ngươi làm sư thì thế nào? Ninh Tiểu Xuyên cũng uống một viên băng phách luyện hồn đan, vừa luyện hóa vừa nói. Luyện đan không phải việc một sớm một chiều là giỏi. Nếu không thích mà cứ học thì chỉ làm nhỡ việc tu hành mà thôi. Đát Hy cười. Ta chính là thành tâm muốn học thuật luyện đan, sao lại không thích được chứ? Ninh Tiểu Xuyên nói. Bản vương mời Đát Hy công chúa dùng đan dược là làm trọng lễ nghĩa chủ khách, coi như là sự tôn trọng với công chúa và cửu vĩ yêu hậu. Giờ bản vương có vài câu muốn hỏi, không biết công chúa điện hạ có tiện trả lời hay không? Ngươi cứ hỏi. Đát Hy vẫn giữ nụ cười mỹ lệ. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe vài tia sắc bén. Tại sao cố ý tiếp cận Tiểu Hồng? Đát Hy vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, cười nói. Người ta chỉ tình cờ gặp Tiểu Hồng, sao lại nói cố tình tiếp cận? Diệp Nhân Vương đừng dựa vào những truyền thuyết của nhân tộc để đối đãi với một nữ tử hồ tộc. Thật ra nữ tử hồ tộc bọn ta đều rất đơn thuần, đâu có nhiều âm mưu như vậy. Tiểu Hồng thấy Ninh Tiểu Xuyên dường như đang chất vấn Đát Hy công chúa thì không vui. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hy tỷ tỷ thật sự tình cờ gặp ta, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ta và Tiểu Linh Nhi đã cùng Hy tỷ tỷ kết nghĩa Kim Lan thành tỷ muội tốt rồi. Nói xong Tiểu Hồng lại đổ ra một nắm nhân cấp đan cho vào mồm như ăn kẹo. Tiểu Linh Nhi cũng khẽ gật đầu nói. Hy tỷ tỷ còn giúp Tiểu Hồng hái thuốc, còn truyền thụ cho con một số thần thông của hồ tộc. Cha nuôi, Hy tỷ tỷ không có ác ý gì thật mà. Đát Hy nghe cách gọi của Tiểu Linh Nhi với Ninh Tiểu Xuyên thì trong lòng một trận u oán. Tiểu Linh Nhi lại là con gái nuôi của hắn. Ta kết bái với Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng không phải cũng phải gọi hắn là cha nuôi sao? Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt nhìn Đát Hy công chúa, trong lòng rất muốn biết rốt cuộc Đát Hy công chúa có mục đích gì. Hắn có thể khẳng định mấy hôm trước người đã tạo ra huyễn cảnh mê hoặc hắn trong động phủ chính là Đát Hy công chúa. Nếu nói nàng ta vì ấu thần long, với tâm cơ và thủ đoạn của nàng ta thì Tiểu Hồng đã bị bắt đi lâu rồi. Nếu không phải vì thần long thì mục đích của nàng ta là gì? Yêu nữ hồ tộc quỷ kế đa đoan, không biết bao nhiêu nam tử nhân tộc đã chết trong tay họ, Ninh Tiểu Xuyên không thể không thận trọng. Hơn nữa giờ hắn một mình ở yêu tộc Thánh Quốc, nơi đâu cũng đầy sát cơ, bắt buộc phải cẩn thận nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Đát Hy như nổi giận thật, thu nụ cười lại, nghiêm nghị nói. Bản công chúa cũng có một việc muốn nhắc nhở Diệp Nhân Vương, người đã giết Thiết La Yêu Vương dưới trướng Địa Ngô Yêu Hoàng đã kích nộ hắn. Có lẽ trong hôm nay hắn sẽ ra tay đối phó với ngươi. Nghe Đát Hy công chúa nói thế, Tiểu Linh Nhi liền căng thẳng, ôm lấy tay Đát Hy công chúa. Hy tỷ tỷ, tỷ là công chúa hồ tộc, chắc sẽ biết nhiều tin trong nội bộ yêu tộc. Địa Ngô Yêu Hoàng rốt cuộc định đối phó với bọn ta thế nào? Đát Hy thầm quan sát sự biến đổi thần sắc của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nàng ta phát hiện Ninh Tiểu Xuyên không hề có bất cứ biểu hiện gì. Thời gian gần đây Địa Ngô Yêu Hoàng vẫn luôn điều tra lai lịch của Diệp Nhân Vương, cuối cùng hắn đã phát hiện các ngươi đến từ nền văn minh có tên Ngọc Lam Đế Quốc. Đát Hy thấy ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng có thay đổi, liền mừng thầm, xem ngươi còn có thể bình tĩnh nữa không? Nàng ta nói tiếp. Hơn nữa nền văn minh đó vẫn chưa bị hủy diệt, vẫn ở trong Bắc Cương. Nếu bản công chúa đoán không lầm thì có lẽ Địa Ngô Yêu Hoàng sẽ hạ lệnh để Diệp Nhân Vương đích thân dẫn đại quân yêu tộc đi tiêu diệt Ngọc Lam Đế Quốc. Chỉ cần Diệp Nhân Vương rời khỏi Đại Mộng Trạch thì Địa Ngô Yêu Hoàng sẽ có rất nhiều cơ hội hạ sát thủ với ngươi. Diệp Nhân Vương, ngươi nghĩ giờ mình có phải đối thủ của Địa Ngô Yêu Hoàng không? Trước sức mạnh của Địa Ngô Yêu Hoàng, ngươi cảm thấy mình có thể bảo vệ Tiểu Hồng hay không? Tâm cảnh của Ninh Tiểu Xuyên quả thực không thể giữ bình tĩnh được nữa. Hắn nhìn vào mắt Đát Hy công chúa. Tin này có đáng tin không? Đây không phải tin của bản công chúa mà là tin Địa Ngô Yêu Hoàng truyền cho thuộc hạ. Chỉ là không cẩn thận bị hồ tộc bọn ta biết được. Đây là tuyệt chiêu của Đát Hy công chúa. Nàng ta đã biết một khi tung ra chiêu này chắc chắn sẽ khiến Ninh Tiểu Xuyên rối bời. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng không quá hoảng loạn, khi quyết định đi theo Thiên Mộng Yêu Hoàng thì hắn đã đoán được Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ phái hắn đi thảo phạt nhân tộc. Chỉ là hắn không ngờ Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa hạ lệnh thì Địa Ngô Yêu Hoàng đã đối phó hắn rồi. Hơn nữa còn bắt hắn hủy diệt Ngọc Lam Đế Quốc. Thanh Tước Vương và Liêu chắc chắn sẽ bị Thiên Mộng Yêu Hoàng giữ lại yêu tộc Thánh Quốc. Nếu không Địa Ngô Yêu Hoàng tuyệt đối không tha cho họ, sẽ trực tiếp gây khó dễ cho Ngọc Lam Đế Quốc. Ngọc Lam Đế Quốc chính là điểm yếu của Ninh Tiểu Xuyên. Địa Ngô Yêu Hoàng lại tìm được Ngọc Lam Đế Quốc, đúng là đã tạo cho Ninh Tiểu Xuyên áp lực không hề nhỏ. Muốn loại bỏ được nguy cơ này có lẽ không phải chuyện dễ. Đến lúc đó, không chỉ không giữ được Ngọc Lam Đế Quốc mà ngay cả tính mạng Ninh Tiểu Xuyên cũng khó đảm bảo. Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ có thể đứng vững trong yêu tộc là vì hắn vẫn ở trong yêu tộc Thánh Quốc, Địa Ngô Yêu Hoàng e dè Thi Mộng Yêu Hoàng nên không dám hạ thủ với hắn. Nhưng một khi rời khỏi Đại Mộng Trạch thì với tu vi của mình, Địa Ngô Yêu Hoàng muốn giết Ninh Tiểu Xuyên mà thần không biết quỷ không hay thì quá dễ dàng. Muốn hóa giải nguy cơ của Ngọc Lam Đế Quốc chỉ có hai cách. Thứ nhất, giết chết Địa Ngô Yêu Hoàng. Thứ hai, bảo Thi Mộng Yêu Hoàng chia Ngọc Lam Đế Quốc thành lãnh địa của ta. Tỷ lệ thành công của hai cách này đều rất nhỏ. Nếu nâng cao được hai cảnh giới lên chân nhân cảnh tầng thứ tư thì tốt rồi. Dựa vào sức mạnh của thứ thần huyết y ta hoàn toàn có thể chiến với Địa Ngô Yêu Hoàng. Với tốc độ tu luyện hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, cộng với ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn trong nửa năm sẽ đột phá chân nhân cảnh tầng thứ tư. Chỉ cần nửa năm thôi. Nhưng Địa Ngô Yêu Hoàng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội.